Cấp trên muốn cưới, chương 14, đòi công đạo, gocchuyenaudio.com. Nhất thế vô song không muốn Hoa Đan Di chơi game nhiều vì sợ cô nhìn thấy những lời bán tán sẽ suy nghĩ. Do đó, Hoa Đan Di đã sớm bị cưỡng ép nghỉ ngơi mấy ngày. Trước đây thì Hoa Đan Di sẽ không phải là một thiếu nữ nghe lời như vậy, nhưng từ ngày có phu quân, hình như đã ngoan ngoãn hơn rồi. Nhất thế vô song rất hài lòng trước thái độ nhu thuận thế này của Hoa Đan Di. Hơn nữa anh cảm thấy để Hoa Đan Di nghỉ chơi game một thời gian, anh sẽ dễ dàng hành động hơn. Kế hoạch của Nhất thế vô song hiện tại đã có thể bắt đầu rồi. Hoa Đan Di hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra trong thời gian cô không chơi game cả. Hoa Đan Di chỉ cảm thấy Nhất thế vô song nói rất đúng, thời gian nghỉ chơi game vừa rồi cô thoải mái hơn trước nhiều. Có điều Hoa Đan Di luôn cảm thấy rất nhàm chán, vì thế chỉ được 3 ngày cô đã không nén nổi tò mò mà lại online trở lại. Liệu thời gian qua có chuyện gì không nhỉ? Hoa Đan Di vừa khởi động máy tính, vừa suy nghĩ. Thời gian qua cô mất dấu lâu như vậy, hẳn là sẽ có rất chuyện xảy ra. Nhưng mà Hoa Đan Di không hy vọng bản thân tiếp tục là chủ đề bị bàn tán đâu. Người tính không bằng trời tính, Hoa Đan Di vừa online đã thấy tin nhắn từ Vương Lạc Lạc gửi đến. Vương Lạc Lạc, Di, mau mau đến đài PK, đại thần nhà cậu đang chém người ta kia. Hoa Đan Di suýt nữa thì há hốc miệng vì không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vội vàng hỏi lại Vương Lạc Lạc, An Di Lạc Di, sao lại như vậy? Vương Lạc Lạc, mình cũng đâu biết đâu, vừa mới online đã thấy đại thần nhà cậu hẹn đấu với người ta. Hơn nữa là ép người ta đấu đó. Hoa Đan Di cảm thấy vô cùng kỳ lạ, Nhất thế vô song mặc dù khá lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng không phải người lỗ mãn. Nếu không phải có chuyện gì quan trọng hay ảnh hưởng trực tiếp đến anh thì chắc chắn anh sẽ không để tâm. Hẹn đấu PK thế này, chỉ có thể là vì người đó đã đắc tội với anh mà thôi. Hoa Đan Di nhanh chóng cùng Vương Lạc Lạc đến đài PK. Quả thực khi đến nơi, cảnh tượng Hoa Đan Di nhìn thấy còn khiến cô kinh hãi hơn nhiều. Người đang bị Nhất thế vô song hành hạ lên xuống hóa ra chính là một in-game nữ mang tên Tử Yên. Trên kênh thế giới vô cùng hỗn loạn, mọi người thi nhau bình luận. Dây cây, Tử Yên thảm quá, xa mị ảnh, đại thần đúng là đại thần, chiêu nào ra chiêu đó. Junio, chập chập sao Tử Yên lại chọc vào đại thần nhỉ? Dây cây, nghe nói là vì chuyện của Di đấy. Hoa Đan Di không quan tâm đến những lời bàn tán kia cho lắm, chỉ chăm chú theo dõi cuộc chiến. Có điều lực chiến cách biệt kỹ năng cũng khác xa nhau. Kết quả vốn đã bày rõ trước mắt rồi. Mỗi chiêu của Nhất thế vô song đều khiến cho Tử Yên ngất lên ngất xuống, Hoa Đan Di nhìn thôi cũng cảm thấy xót xa. Nhất thế vô song đánh xong, không biết là nhắn gì với Tử Yên nhưng Hoa Đan Di thấy Tử Yên một lát sau lên kênh thế giới đăng thông báo xin lỗi cô. Hoa Đan Di vô cùng bất ngờ, vội vàng nhắn tin hỏi Nhất thế vô song. Có chuyện gì vậy? Nhất thế vô song thấy biểu hiện ngơ ngác của Hoa Đan Di thì vô cùng hài lòng. Cảm giác đòi được công đạo cho vợ yêu đúng là vô cùng sảng khoái. Nhất thế vô song điềm tĩnh trả lời. Giúp em đòi công đạo. Đòi công đạo, Hoa Đan Di khó hiểu lẩm bẩm. Mất một hồi suy nghĩ, Hoa Đan Di lúc này mới ngớ ra. Cô nhớ đến bài viết trên cộng đồng lần trước lại nhớ đến Tử Yên vừa rồi. Lẽ nào bài viết đó là do cô ta làm? Hoa Đan Di cảm thấy vô cùng khó chịu. Ban nãy còn có chút thương xót, hiện tại thì Hoa Đan Di chỉ muốn gocchuyenaudio.com, đem Tử Yên ra tự tay chém thêm mấy nhát, có điều tại sao đại thần lại biết chuyện này do Tử Yên gây ra? Hoa Đan Di cảm thấy tò mò, vì vậy liền nhanh chóng hỏi. Tại sao anh lại biết là cô ta làm? Nhất thế vô song tất nhiên là có rất nhiều cách, game này do anh làm nhà sản xuất, chuyện tra ID có gì là khó đâu. Tuy nhiên Nhất thế vô song không muốn để Hoa Đan Di biết thân phận thực sự của mình, sợ cô sẽ không quen. Do đó chỉ qua loa trả lời. Hôm trước lúc em nghỉ game, anh để ý trên kênh thế giới thấy cô ta thường xuyên cùng bạn bè nói về em. Anh nghi ngờ nên thử nhắn tin lừa cô ta một chút, không ngờ cô ta lại mắc mưu thật. Lần đầu tiên Hoa Đan Di cảm thấy có phu quân chính là một điều tuyệt vời. Đại thần nhà cô vừa đáng yêu lại vừa thông minh như vậy, Hoa Đan Di đúng là nhặt được bảo bối rồi. Sau hôm đó, Tử Yên cũng lên cộng đồng đăng một bài công khai xin lỗi. Hoa Đan Di sau khi đọc xong, cũng không quan tâm lắm. Nhưng đây là công lao đại thần giúp cô, vì thế Hoa Đan Di bắt đầu có suy nghĩ xem nên làm gì để có thể bù đắp cho Nhất thế vô song. Tất nhiên, đây là chuyện của sau này, còn hiện tại thì Hoa Đan Di vẫn đang cố gắng để có thể vun đắp cho gia đình nhỏ với đại thần mà. Mặc dù bài viết đăng lên có một số người mắng đại thần là bắt nạt nữ nhân, nhưng trong lòng Hoa Đan Di thì vẫn vô cùng thỏa mãn. nhất thế vô song cũng không cần quan tâm tới mấy lời đó. Đối với anh mà nói, vợ yêu vui vẻ trở lại là được rồi. Cách chương.